Chương 11. Ngày mùa. Bố và chú Henry đã thỏa thuận giúp nhau làm việc. Khi tới mùa vụ, chú Henry tới làm việc với bố, và cô Polly cùng đám trẻ anh chị em họ sẽ tới nghỉ tại nhà. Sau đó, bố tới giúp chú Henry thu hoạch, và mẹ đem Laura, Mary cùng bé Carrie tới nghỉ ở nhà cô Polly. Mẹ và cô Polly cùng làm việc nhà, còn lũ trẻ quây quần chơi ngoài sân cho tới giờ ăn. Sân nhà cô Polly là chỗ chơi đùa rất tuyệt, vì gốc cây dày đặc, lũ trẻ chơi trò nhảy từ gốc cây này qua gốc cây khác, mà không khi nào phải đặt chân xuống đất. Ngay cả Laura nhỏ nhất đám cũng dễ dàng chơi ở những chỗ các cây nhỏ nhất mọc khít nhau. Charlie là đứa con trai lớn nhất, sắp được 11 tuổi, có thể truyền trên gốc cây đi khắp sân. Cậu có thể vượt qua hai gốc cây nhỏ cùng một lúc và có thể leo lên đầu hàng rào sắt mà không sợ gì. Bố và chú Henry cắt lúa mạch ngoài đồng bằng những chiếc hái. Hái là một lưỡi sắt bén, gắn vào một sườn làm bằng những thanh gỗ mỏng để đỡ thân cây trĩu hạt khỏi rơi khi cắt. Bố và chú Henry mang những chiếc hái theo, phần tay cầm dài uốn cong, vùng chiếc lưỡi vào những cuốn lúa đang đứng. Khi cắt đủ nắm, họ trút những cuốn lúa đã cắt thành những bó gọn gàng trên mặt đất. Thật khó nhọc khi đi vòng trên đồng dưới ánh nắng gắt, hai tay vung những chiếc hái nặng nề để cắt lúa rồi trút thành bó. Sau khi cắt xong, họ còn phải đi khắp đồng. Đây là lúc họ phải khom người trên từng nắm lúa, đem gom lại thành bó, rồi họ vòng tay nhấc bổng những bó lúa lên, buộc chặt lại bằng dây nút, với phần cuối dây nhét trong bó lúa. Làm xong 7 bó như thế, thì các bó phải được gom tụ lại để thành một tụ. 5 bó được dựng đứng cho các đầu có hạt chụm sát vào nhau. Sau đó phủ thêm 2 bó lên trên cho những cuống lúa làm thành một mái nhỏ che cho 5 bó kia khỏi bị rụng hạt do sương và mưa. Mỗi cuống lúa đã cắt luôn phải được đứng an toàn trong tụ, vì nếu nằm trên đất ẩm sương suốt đêm sẽ bị hư. Bố và chú Henry làm việc rất cực, vì thời tiết nóng và nặng nề đến độ họ đoán là sẽ có mưa. Lúa mạch đã chín, nên nếu không cắt để cho vào tụ kịp trước khi mưa tới thì sẽ thất bát. Lúc đó lũ ngựa của chú Henry sẽ bị đói trong mùa đông. Buổi trưa, bố và chú Henry vội vã quay trở về, nuốt thật nhanh cho xong bữa. Trưa hôm đó, chú Henry bảo Charlie phải giúp họ. Laura nhìn bố khi chú Henry nói điều đó. Lúc ở nhà, bố đã nói với mẹ là chú Henry và cô Polly làm hư Charlie. Khi 11 tuổi, bố đã làm việc thành thạo mỗi ngày ở ngoài đồng, dẫn dắt cả một toán, nhưng Charlie khó làm nổi việc gì. Bây giờ chú Henry bảo Charlie phải ra đồng làm việc. Cậu đã dành khá nhiều thời gian bên lũ nhỏ. Cậu có thể ra suối lấy nước, có thể mang tới cả bình nước khi lũ nhỏ cần uống. Cậu có thể kiếm đá mài khi cần mài sắc bén các lưỡi dao. Tất cả lũ trẻ đều nhìn Charlie. Charlie không muốn ra đồng. Cậu muốn ở lại chơi đùa trong sân. Nhưng dĩ nhiên cậu không thể nói như thế. Bố và chú Henry không nghỉ. Họ ăn vội vã, rồi trở lại ngay với công việc, và Charlie đi cùng họ. Bây giờ Mary trở thành lớn nhất, và cô muốn chơi một trò có vẻ trầm lặng, quý phái. Thế là vào buổi chiều, lũ trẻ dựng một căn nhà ở trong sân, bàn, ghế, lò là các gốc cây, còn lá cây là chén đĩa, và trẻ nhỏ là que củi. Tối hôm đó trên đường về nhà, Laura và Mary nghe bố kể với mẹ những chuyện xảy ra ở ngoài đồng. Thay vì giúp bố và chú Henry, thì Charlie đã quậy tung mọi việc. Cậu sấn tới họ, khiến họ không thể vung được lưỡi hái lên. Cậu giấu miếng đá mài khiến họ phải đi tìm khi họ cần mài bén lưỡi hái. Cậu không chịu mang bình nước tới, cho tới khi chú Henry phải gọi đến 3-4 lần, và mặt cậu sưng xỉa lên. Sau đó, cậu quấn quanh phía sau lưng họ, nói chuyện và hỏi đủ thứ. Họ đang quá mệt vì công việc, nên không thể chú ý đến cậu. và vì vậy đã bảo cậu đi chỗ khác và đừng quấy rầy họ. Nhưng họ buộc phải bỏ hái xuống, chạy băng qua đồng, khi nghe tiếng cậu la hét. Rừng cây bao kín quanh đồng, nên trong đồng lúa mạch vẫn có nhiều rắn. Khi họ chạy tới với Charlie, thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và cậu cười với họ, cậu nói, con gạt mọi người mà. Bố nói, nếu bố là chú Henry, thì bố đã nạo da thằng nhỏ ngay tại chỗ và ngay lập tức, nhưng chú Henry đã không làm vậy. Thế là hai người uống nước rồi quay lại làm việc. Charlie kêu cứu tới 3 lần, khiến họ phải chạy cực nhanh tới, và cậu bé cười với họ. Cậu nghĩ đó là một trò đùa tốt, và tới lúc đó, chú Henry vẫn không đánh đòn cậu. Rồi cậu kêu cứu lần thứ 4, dữ dội hơn hết. Bố và chú Henry nhìn về phía cậu, thấy cậu đang nhảy tưng tưng và la hét. Họ thấy không có vẻ gì thất thường, và do đã bị gạt nhiều lần nên họ tiếp tục làm việc. Charlie vẫn la hét dữ dội và kinh hoàng hơn. Bố không nói gì, nhưng chú Henry nói, có lẽ có chuyện gì đó thật. Họ đặt hái xuống, chạy qua đồng về phía cậu. Và lần này, Charlie đang nhảy cuống quýt ngay trên một tổ ong đất. Giống ong màu vàng này luôn làm tổ dưới đất, và Charlie đạp lên mà không hay. Thế là tất cả những con ong nhỏ, với lớp vỏ ngoài màu vàng lấp lánh ùa ra bọc kín cậu, chích những chiếc ngòi nóng đỏ vào cậu, khiến Charlie đau tới lết không nổi. Cậu cứ nhảy tưng tưng, và hàng trăm con ong cứ lăn vào chích khắp người. Chúng chích ở mặt, ở tay, ở cổ, ở môi, rồi luồn vào trong quần, luồn từ gáy xuống lưng, và tiếp tục chích. Cậu càng nhảy kêu kinh hoàng thì lũ ong càng chích điên loạn hơn. Bố và chú Henry nắm hai cánh tay cậu chạy, lôi cậu ra xa khỏi ổ ong. Họ lột sạch hết đồ cậu, và quần áo cậu bám đầy những con ong vàng. Khi người cậu sưng phồng hết lên vì chỗ nào cũng có ngòi ong cắm, họ giết những con ong đang chích cậu, rũ sạch những con ong đang bám vào quần áo, rồi mặc lại quần áo cho cậu và chuyển về nhà. Laura cùng Mary và lũ trẻ đang chơi êm ả trong sân, thì nghe tiếng khóc rống lên. Charlie khóc chửi ầm ĩ và bước vào sân, mặt sưng vù đến nỗi, nước mắt không thể lăn ra khỏi mắt. Những ngón tay cậu cũng xương cứng ngắt. Trên khuôn mặt và cần cổ cậu, nổi chằng chịt những vết cứng đỏ màu trắng. Laura và Mary và lũ trẻ đứng nhìn cậu trân trân. Mẹ và cô Polly chạy từ trong nhà ra để hỏi có chuyện gì. Charlie tiếp tục khóc nức và chửi bới. Mẹ bảo đó là đám ong đất vàng. Mẹ chạy ra vườn, vét đầy một xoong lớn đất, trong lúc cô Polly dắt Charlie vào nhà và lột hết quần áo cậu ra. Hai người nhào đất thành bùn và trét lên khắp người cậu. Họ cuốn cậu trong tấm khăn trải giường cũ và đặt lên giường. Mắt cậu sưng húp, nhắm nghiền, và mũi cậu thật dị dạng. Mẹ và cô Polly đắp bùn kín mặt cậu và ủ bùn lên quần áo. Chỉ lỗ mũi và miệng của cậu là lộ ra. Cô Polly ngâm một ít cỏ thuốc để giúp cho cậu khỏi lên cơn sốt. Laura và Mary cùng lũ trẻ đứng xung quanh ngắm cậu thật lâu. Mãi lúc trời tối, bố và chú Henry mới ở đồng cỏ về. Tất cả lúa mạch đều đã tụ xong, và lúc này dù có mưa cũng chẳng hại gì. Bố không thể ở lại ăn bữa tối, vì còn phải về nhà để kịp vắt sữa. Ở nhà, lũ bò cái hẳn đang chờ, và nếu không vắt sữa đúng giờ, thì sẽ không có nhiều sữa. Bố hối hả đóng ngựa vào chiếc xe, và cả nhà lên xe. Bố rất mệt, hai bàn tay đau buốt tới nỗi, không thể lái xe chính xác, nhưng lũ ngựa đã thuộc đường về nhà. Mẹ bồng bé Carrie ngồi cạnh bố, còn Laura và Mary ngồi trên miếng ván phía sau. Tất cả đều nghe bố kể về những điều mà Charlie làm. Laura và Mary đều kinh hoàng. Chính các cô vẫn thường không được ngoan ngoãn, nhưng các cô không bao giờ tưởng tượng lại có thể có một cậu bé hư hỏng như Charlie. Cậu đã không làm việc để giữ gìn đám lúa mạch. Cậu đã không chịu làm theo lời cha dặn sau khi cha vừa nói với cậu. Cậu còn quấy rối bố và chú Henry trong lúc họ đang làm việc cực nhọc. Lúc đó, bố nói về những con ong đất màu vàng và bố nói, nó đã xử đúng một thằng bé nói dối. Khi đã lên chiếc giường có bánh lăn vào đêm đó, Laura nằm lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái và nghĩ về những gì bố nói. Cô nghĩ về việc những con ong vàng đã làm đối với Charlie. Cô thấy chúng xử Charlie như thế là đúng. Chúng xử đúng vì Charlie hư hỏng một cách quái đản cùng cực. Những con ong có quyền chích cậu, ngay cả khi cậu nhảy nhót ở nhà. Nhưng cô không hiểu tại sao bố lại gọi cậu ta là một thằng bé nói dối. Cô không hiểu bằng cách nào cậu có thể nói dối khi cậu không hề nói một tiếng nào.